Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 161 thống khổ cùng bách thú chi vương. Ai Sally, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm ừ, bánh gato. Người thế nào lại mập? Không cho phép ăn vụng ca ca lương. Bơ, lại bắt ghế sofa đánh ngươi nữa. Trên đường đi theo từng con mèo rác đâu chào hỏi. Thiếu nữ sau cùng gieo hò một tiếng. Liền chạy ra ngoài cửa. Hướng phía Giang Hải phương hướng tìm đi. Đáng yêu tiểu y y. Ta tới đón ngươi về nhà á. Ngay tại thiếu nữ rời đi chính mình biệt thự không lâu sau khi. Một tên mặt chữ quốc chính thức sứ đồ xuất hiện tại cửa ra vào. Xem tới cửa chạy đến hai cái đồng sự. Lập tức một mặt kinh hoàng đi vào biệt thự kiểm tra. Vài phút sau, hắn mở ra điện thoại. Vô cùng khẩn trương hướng lấy trưởng quan của mình báo cáo. Không xong, triệu đội, Tôn Mộng không thấy. Đúng, hết thảy hai tên sứ đồ. Toàn bộ hôn mê, ta biết nàng cực kỳ nguy hiểm. Xin mời lập tức thông chi xung quanh thành thị hết thảy người phụ trách. Nhìn thấy nàng, chấm ngoặc kép, xin mời lập tức chạy trốn sau đó báo cáo. Ngoặc kép, đi vào Tinh Tinh sủng vật bệnh viện. Vẫn như cũ là Liệu y sinh tới làm kiểm tra. Nàng cũng mặc như cũ quen thuộc chỉ đen. Áo khoác trắng, hai tay của đối phương tại bánh mật trên thân đè tới nhấn tới. Mèo này như cũ mảy may không tỉnh lại nữa tư thế. Liệu y sinh cũng ngạc nhiên nói. Lợi hại, ta theo nghề thuốc như thế nhiều năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có mèo ngủ được như thế quen. Nàng bình thường có phải hay không phản ứng chuyên biệt chậm. IQ rất thấp dáng vẻ. Triệu Diệu suy nghĩ một chút chính mình mấy lần cùng bánh mật đối thoại. Nói ra, không giống đi, dù sao nóng tính đừng lớn. Chuyên biệt thối, rất bình thường, phạm vào bệnh loãng xương mèo tai cụp, một mực thân thể đau nhức, có thể tính tình tốt mới là lạ. Nói đồng thời, Liệu y sinh đã đem một cây ngoáy tai đâm vào bánh mật trong lỗ đít. Nàng muốn xét nghiệm đối phương phân và nước tiểu, nhưng ngay tại nàng đem ngoáy tai cắm vào trong nháy mắt. Nguyên bản còn nằm ngáy o o niên kỳ bánh ngọt trong lúc đó trợn to mi mắt. Kèm theo một thân gào thét. Theo Liệu y sinh trong hai tay tránh thoát đi ra. Mèo. Bánh mật một bên kêu thảm một bên bốn phía chạy tán loạn. Thế nhưng ngoáy tai như cũ cắm vào nơi đó. Kèm theo nàng đi lại không ngừng khuấy động. Để cho nàng càng chạy càng đau nhức. Rốt cục bịch một tiếng. Hai mắt nổi lên nằm sấp ngã trên mặt đất. Đáng chết nhân loại, vậy mà đối ta dùng như thế cực hình. Thế nhưng này vô hạn thống khổ, cũng cho ta siêu phàm trưởng thành. Thật tốt cảm thụ nổi thống khổ của ta đi. Nhân loại, Triệu Diệu nghe đối phương cuồng hống, đang nghĩ ngợi đem đối phương trên mông ngoáy tai nhổ thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt chấn động theo dưới chân truyền đến. Miệng nó, không phải đâu. Ngay tại Triệu Diệu cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cỗ này địa chấn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, bánh mật lại như cũ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, toàn thân run rẩy không ngừng, tựa hồ tại phát công như thế, sau đó theo thổi phù một tiếng, ngoáy tai đều bị nàng dùng sức chen ra ngoài, đều chết cho ta ánh sáng đi, nhân loại, nhưng mà hô hào, nàng liền gào lên. Uyển như nhân loại kêu thảm, díu rít, cái mông ta đau quá a. Triệu Diệu nhanh lên đem cái này còn tại nổi điên mèo tai cụp bế lên. Sờ lấy đối phương lưng nói ra, tốt tốt, không sao không sao, bánh mật đừng sợ, bánh mật không ngừng dùng chân đá văng Triệu Diệu tay. Trong miệng hô, díu rít, ta có phải hay không muốn mang thai? Ta không cần sinh mèo con. Triệu Diệu xấu hổ. Lập tức nói ra, liền là kiểm tra một chút cúc hoa của ngươi. Làm sao mang thai? Một bên Liệu y sinh vỗ bộ ngực đứng lên. Nói ra, thế nào lại động đất? Này Giang Hải đến cùng là thế nào chuyện? Triệu Diệu ngượng ngập vừa cười vừa nói. Đại khái là bản khối vận động đi. Sau đó Liệu y sinh lại bắt đầu giúp bánh mật làm ra đủ loại. Kiểm tra, lần này Triệu Diệu có kinh nghiệm. Nơi nào còn dám kích thích bánh mật, trực tiếp đối bánh mật thi triển huyễn thuật, để cho nàng cảm giác không thấy đủ loại bị châm cắm, bị rút máu cảm giác. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy, bệnh loãng xương, thống khổ, địa chấn, bánh mật địa chấn năng lực. Chẳng lẽ là muốn nàng cảm giác được thống khổ mới có thể phát động? Hoặc là nói chỉ cần cảm giác được thống khổ, liền sẽ phát động. Mặc dù vẻn vẹn cái suy đoán, thế nhưng hai mèo lực lượng mang tới cường hãn trực giác, lại làm cho Triệu Diệu càng ngày càng tin tưởng vững chắc như thế. Mà bất luận có phải như vậy hay không, tiếp xuống Triệu Diệu đối đãi bánh mật thái độ đều càng ngày càng nhẹ nhàng. Thật sự là nâng trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan lấy, ôm bánh mật ngồi trên ghế chờ đợi xét nghiệm kết quả. Triệu Diệu nhìn xem dầu dĩ không vui niên kỳ bánh ngọt, suy nghĩ một chút trực tiếp móc ra điện thoại nói ra. Chơi quá điện thoại di động sao? Bánh mật quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Triệu Diệu. Triệu Diệu bất đắc dĩ mở ra điện thoại, định tìm có hay không cái gì thú vị video, hoặc là trò chơi, nhìn một chút biết đánh nhau hay không động bánh mật. Triệu Diệu mở ra trên điện thoại di động từng cái nội dung, lại phát hiện bánh mật đều là một bộ xa cách dáng vẻ. Đối với một chút kịch truyền hình, anime, thậm chí trò chơi đều không hứng thú lắm. Bánh mật cũng giống như môi cầu làm qua mèo hoang. Chẳng lẽ là bởi vì mèo hoang trải qua, cho nên không thích những này. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến, trở về thử một chút mèo bạc hà nàng có thích hay không đi. Mặc dù Triệu Diệu nắm giữ hoàn mỹ huyễn thuật, nhưng là đối với mèo bạc hà mùi vị hắn hoàn toàn không có khái niệm, cũng liền khó mà thi triển ra. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ hết biện pháp đùa lấy trong ngực niên kỳ bánh ngọt lúc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại một người một mèo trong óc. Có mèo sao? Triệu Diệu ngẩn người. Bánh mật là ngươi tại nói chuyện. Bánh mật tức giận nói. Ta thanh âm nào có như vậy khó nghe? Là ta. Cái kia vừa thô lại mãng thanh âm lần nữa truyền đến. Là ta tại nói chuyện. Các ngươi có thể nghe được sao? Triệu Diệu quay đầu nhìn quanh nói ra. Ngươi là ai? Ta gọi tia chớp. Thanh âm kia nói ra. Ta ngay tại góc tường dùng khối vải đang đắp lồng bên trong. Triệu Diệu liếc về góc tường phương. Hướng. Hoàn toàn chính xác thấy được một cái bị vải che lại chiếc lồng. Hắn hỏi. Ngươi là siêu năng mèo. Mèo. Ta không phải mèo. Ta là bách thú chi vương tia chớp. Thanh âm kia kiêu ngạo nói. Nếu như ngươi giúp ta đem lồng bên trong phóng xuất, bổn vương có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra, không phải liền là bị nhốt ở trong lồng mèo sao? Còn bách thú chi vương, huynh đệ ngươi thế giới động vật đã thấy nhiều đi, tới bệnh viện liền hảo hảo chữa bệnh, đừng nghĩ điểm có không có. Thanh âm kia tức giận nói, ta nói ta là bách thú chi vương, mà lại bổn vương căn bản không có bệnh. A, ta muốn về đến ta thảo nguyên, trở lại cái kia hoang mạc, tại trên thảo nguyên rong ruổi, đi săn, hưởng thụ cái kia mùi máu tanh. Chỉ cần ngươi nguyện ý hiệp trợ bổn vương trở lại thảo nguyên, sau này cam đoan ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Thấy đối phương nói đến giống như là thật, Triệu Diệu lắc đầu, bằng hữu ngươi bệnh cũng không nhẹ a. Đoán chừng là ngoại trừ thế giới động vật. Còn nhìn Discovery đi. Người nói cái gì rối loạn. Lập tức thả ta ra ngoài. Bằng không thì ta cuồng tính đại phát. Ngay cả chính ta đều khống chế không nổi trong cơ thể ta thú tính a. Triệu Diệu mặc dù không có ý định thả đi đối phương, nhưng ở lòng hiếu kỳ xu thế dưới, vẫn là để hắn không nhịn được nghĩ nhìn một chút mèo này đến cùng là cái gì dạng. Thế là hắn đi đến chiếc lồng trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên vải tre, rốt cục thấy được lồng bên trong động vật bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.